Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 310, chương 315, ngươi là thiên tài đạo diễn. Đêm, có lẽ 11, 12 giờ, huyện thành xe nhỏ đứng. Ban ngày bên trong bán lấy cơm canh mặt tiền nhỏ đã đóng cửa. Đường đi hoang vu, đốt hết màu vàng đất than nắm khuynh đảo tại ven đường. Cùng lạn thái diệp, mảnh xương vụn chất thành một đống. Bốc lên từng tia tàn khói. Lục Thu Ngôn đem hành lý túi ôm ở trên đầu gối. Ngồi xổm ở đã đóng cửa xe đứng cửa. Êm ái tiếng bước chân hướng về phía nàng mà đến. Nàng có chút kinh hỉ. Ngẩng đầu, nhìn thấy. Lại không phải cái kia nói xong muốn dẫn nàng đi người. Khó khăn của chính mình bị muội muội nhìn thấy. Tựa hồ chứng minh nàng nói mới là đúng. Lục Thu Ngôn cúi đầu xuống. Lục Tiết Ca một thân chỉnh tề đứng ở nơi đó. Nói, Lục Thu Ngôn ngươi cùng ta về nhà đi. Lục Thu Ngôn lại một lần nữa ngẩng đầu. Miệng liệt thành xấu xấu dáng vẻ. Đang khóc, thế nhưng không có lên tiếng. Im lặng ô yết, nước mắt tràn mi mà ra. Theo hai gò má lướt qua khóe miệng. Rõ ràng nước mũi cũng có. Nàng xấu hổ chết rồi. Lục Thu Ngôn ngươi dạng này không đẹp. Lục Tiết Ca đưa tay. Nói, Lục Thu Ngôn. A Tân hắn không có tới. Ta theo buổi sáng một mực chờ. Hắn không, rõ ràng đã nói xong. Hắn tại sao có thể không đến? Không đợi ta, nàng từ bỏ cậy mạnh. Từ hôm qua cho tới hôm nay, Lục Thu Ngôn hiện trên thế giới này chỉ còn cô muội muội này. Nàng không có cách nào ở trước mặt nàng lại cậy mạnh. Lục Tiết Ca nhẹ gật đầu, nói, đại khái hắn lương tâm phát hiện. Đại khái hắn đổi ý. Dù sao không có quan hệ. Lục Thu Ngôn ngươi còn có thể cùng ta về nhà. Sau đó ngươi đi đọc sách. Ta đi kiếm tiền. Nàng ngồi xuống. Thay Lục Thu Ngôn trà sát nước mắt. Hai tay dùng sức ôm eo để cho nàng đứng lên. Nàng gầy gầy Lục Thu Ngôn tóc. Nói. Đi rồi. Chúng ta về nhà. Màn ảnh đến nơi đây. Đột ngột cắt một cái đúng hình ảnh. Bên trong không có người. Không có cảnh vật, thế nhưng có tiếng bước chân. Có bao nhiêu người từng một mình đi qua nửa đêm lành lạnh phố dài. Có bao nhiêu người từng dắt tay đi qua nửa đêm ấm áp phố dài. Ngừng, tốt, đầu thứ tư, Nhĩ Đông Thăng cảm thấy có thể. Đã cố ý bảo vệ một đầu. Hắn quay người phủi tay. Lớn tiếng hô nói. Các vị huynh đệ, hôm nay liền đến nơi đây. Khổ cực, đều tự tìm xe. Chú ý đừng rơi đồ vật, chấm ngoặc kép, đám người bắt đầu thu thập thiết bị, mời đến lên xe, một hồi náo động phân loạn, đại khái cũng gọi là náo nhiệt, vang lên tại vừa mới còn lộ ra yên tĩnh cùng mênh mông trên đường phố. Giang Triệt bên người phần diễn đã hơ khô thẻ che Trịnh Hãn Phong hai tay ôm ngực, vẫn chưa thỏa mãn xem xong tuồng vui này, nói, Trung Chân cùng Trung Nhân hai cái. Có tiến bộ a, tiến bộ rất lớn, xác thực, làm một cái tương lai có một cái màn ảnh sẽ bị tấp nập kéo vào các trang web up chủ thập đại. Đỉnh Phong diễn kỹ coi thường nhiều lần thực lực phái. Hắn mặc dù chỉ là lần thứ nhất diễn kịch, vẫn có đầy đủ tư cách làm ra đánh giá. Bóng dáng xử sáng tỏ, Trịnh đại lão ủi muội bên trong đau một màn. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, phức tạp cảm xúc suy diễn. Nhất là trên mặt một màn kia hoang đường, bị phổ biến cho rằng, khiến cho hết thảy về sau tương tự màn ảnh trở nên phù phiếm mệt mỏi. Đã định trước không cách nào bị phục chế cùng siêu việt. Ai, cho ta thêm trận trò vui đi. Lão Giang, không có đã nghiền đây. Chuẩn bị lên xe thời điểm. Hắn nói, cửa xe chui một nửa. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn. Trịnh Hãn Phong sở trường tại cái ót một bên khoa tay nói. Ta có khả năng xuất hiện tại Lục Thu Ngôn trong mộng. Hoặc trong ảo giác a. Có một số việc ta cảm thấy còn chưa giao thay mặt hoàn chỉnh. Lan, Giang Triệt cười mắng xong. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy theo giao phó xong chỉnh góc độ. Có cái màn ảnh xác thực có khả năng bù một dưới. Tóm lại trước đập. Có cần hay không lại nói. Tốt, vậy liền thêm một trận Trịnh Tổng trò vui. Giang Triệt hô. Sau đó cùng Nhĩ Đông Thăng nói rõ lý do nói. này nọ đạo đi về nghỉ trước, tùy tiện cho ta một tổ người liền tốt. Trung nhân, đi, chấm chấm, không nên động a, người tròng mắt động, mí mắt cũng sẽ động. Cho nên, người liền coi mình là cái người chết đi. Này hết sức khảo nghiệm diễn kỹ. Giang Triệt theo vẽ xong trang, một thân vết máu nằm ở trên giường Trịnh Hãn Phong bàn giao. Sau đó, chuyển hướng trung nhân, nói, như thế, xuống thang lầu không thực tế. Người đem hắn theo cửa sổ trực tiếp ném xuống. Ta ôm bất động, chấm ngoặc kép, trung nhân nói, cũng thế, vậy dạng này, ta tới ném, Giang Triệt nói, quay phim sư đi dưới lầu, đập hắn theo cửa sổ nện xuống màn ảnh liền tốt, chúng ta một kính đến cùng. Trịnh Hãn Phong trở mình một cái đứng lên, nói, lão Giang, ta cảm thấy tuồng vui này, vẫn là không thêm tốt. Miễn cho đoàn làm phim người cảm thấy chúng ta ỷ vào chính mình là kim chủ làm đặc thù. Giang Triệt nói, ta không ngại, để bọn hắn đi nói. Không đúng vậy a, lão Giang, chấm ngoặc kép, sau cùng, cái này màn ảnh vẫn là phân hai lần hoàn thành. Một lần thi thể bị theo cửa sổ ném ra ngoài. Một lần, người trên mặt đất, cái kế tiếp màn ảnh, là Lục Tiết Ca kéo lấy a thi thể mới. Tại vào đêm hoang vu trong rừng cây tìm địa phương vùi lấp. Giang Triệt hô, kẹt, chuyện gì xảy ra? Trung nhân nói, ta kéo bất động, nếu không, chúng ta tại Trịnh Tổng trên chân trói sợi dây. Không sai, hậu nhân tại đằng sau giúp đỡ lạp, chấm ngoặc kép, thợ quay phim đi tới. Đề nghị nói, ta khống chế màn ảnh không đập tới mắt cá chân liền tốt. Không được. Như thế chân thực cảm giác không có. Giang Triệt suy nghĩ một chút, cự tuyệt, đi theo chuyển hướng trung nhân, nói, kỳ thật tuồng vui này chính là muốn ngươi kéo bất động. Cứng rắn kéo, hiểu chưa? Ngươi suy nghĩ một chút, Lục Tiết Ca muốn chôn A Tân, lại tâm tình này cùng trạng thái. A Tân là cảng thành tới, chuẩn bị lén qua trả lại, người chôn, liền an toàn. Mọi người sẽ chỉ cho là hắn chết ở trên biển. Kỳ thật, căn bản không có người sẽ tìm hắn. Giang Triệt còn nói, câu này đâm người. Trung nhân nhẹ gật đầu. Giang Triệt không có phát giác quá nhiều. Tiếp lấy an ủi nàng nói, đừng cố kỵ, hắn hiện tại là cái người chết à. Sẽ không đau, không sợ thương. Chỉ cần có thể chuyển qua trong hố. Trên chôn, người dùng phương pháp gì đều có thể. Nằm dưới đất Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, lão Giang, đến, chuẩn bị, thời gian rất muộn a. Trung nhân thể lực cũng chi không chống được một mực đập. Chúng ta tranh thủ một lần qua. Giang Triệt chuyển hướng những người khác nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cục, trung nhân đầu đầy mồ hôi. Một thân máu đen, tóc cùng quần áo ngổn ngang. Trên chôn cuối cùng thổi phồng đất. Giang Triệt, kẹt, tốt. Qua, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong phun đất, theo trong hố ngồi xuống, thêm trò vui rốt cục hoàn thành. Vấn đề toàn bộ quá trình, ta diễn cái gì rồi? Giống như cũng chỉ là một kiện đạo cụ a. Cuối cùng, hồi trở lại tân quán trên xe, Trịnh Tổng tựa ở ghế sau vị bên trên, vỗ vỗ đất, chính mình kéo ra quần nhìn thoáng qua, nói, má nó, chảy ra. Hàng phía trước, Giang Triệt đang cùng thợ quay phim thảo luận. Giang Triệt, Lưu sư phó, người cảm thấy tuồng vui này thế nào? Thợ quay phim, rất tốt, nhưng mà đặt ở chúng ta bộ phim này bên trong, cảm giác có chút không cân đối. Người cũng cảm thấy như vậy. Giang Triệt nói, ta cũng thế, vậy liền xóa đi, dù sao chi tiết này đằng sau thông qua đối thoại liền có thể bàn giao. Trịnh Hãn Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tại sao phải thêm trò vui? Hắn chỉ ai oán, không phản kháng, là bởi vì trên thực tế hắn cũng cảm thấy. Một màn này đặt ở trong phim cũng không thích hợp. Trịnh Tổng làm một tên diễn viên, vẫn rất có tinh thần chuyên nghiệp cùng chỉnh thể ý thức. Lúc xuống xe, trung nhân ở phía sau gọi lại Giang Triệt. Nếu như không phải quá phiền toái, trước đó có mấy trận trò vui. Ta nghĩ chụp lại, nàng nói, vì cái gì, ta hẳn là tiến bộ. Trung nhân nói, ta xem qua kịch bản, có hơn 100 lần đi. Kỳ thật đều không hiểu Lục Tiết ca. Vừa vặn giống đột nhiên đã hiểu. Vừa mới a, liền vừa mới. Vừa rồi ngươi nói A Tân. Ngươi nói, kỳ thật, căn bản không có người sẽ tìm hắn. Ta nghe được ngực chua một cái. Đột nhiên đã cảm thấy, ta thật hiểu Lục Tiết ca. Trung nhân nói xong dừng một chút, nhìn xem Giang Triệt, nói, tốt như vậy không tốt. Người trước nhìn ta đằng sau mấy trận trò vui. Nếu là ta thật tiến bộ rất lớn, chúng ta suy nghĩ thêm bù trước mặt. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Vậy liền xem một chút đi. Song sinh về sau bộ phận, vẫn là hai tỷ muội nhị nhân truyền. Nhưng là chân chính trung tâm phần diễn, kỳ thật đều rơi vào trung nhân vai diễn muội muội Lục Tiết ca trên người. Ngày thứ hai, phim nhựa tiến nhập giai đoạn cuối cùng quay chụp. Nói tóm lại, bộ này song sinh chính thức quay chụp chu kỳ cũng mới hơn 10 ngày. Này ở niên đại này, là rất bình thường một loại tình huống. Sáng sớm, Nhĩ Đông Thăng bưng chén trà đứng tại ngoại ô quán trọ nhỏ trên hành lang chờ Giang Triệt. Đạo diễn có chuyện tìm ta. Giang Triệt chủ động hô. Nhĩ Đông Thăng do dự một chút. Nói, mới không được tình bên kia hiện khi tiến vào bài ngăn giai đoạn. Bên trong thử chiếu mấy lần. Tại cắt nối bên trên có một ít ý kiến đi ra. Ta khả năng phải trở về nhìn một chút. Nhĩ Đông Thăng nói xong. Cẩn thận quan sát một cái kim chủ đại gia phản ứng. Nói như thế nào đây? Với hắn mà nói. Mới không được tình mới là thân sinh hài tử. Mà lại cái kia bộ trò vui Giang Triệt cùng Trung gia tỉ muội cũng là đầu tư. Không những đầu, quăng vẫn còn so sánh bên này đầu hơn rất nhiều. Hắn chuyện đương nhiên dùng bên kia làm trọng. Đồng thời cũng cảm thấy, Giang Triệt hẳn là sẽ lý giải. Đây là một cái rất có tố chất, rất dễ thân cận kim chủ. Như thế a, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, vậy được, đạo diễn trước đi qua. Chúng ta bên này tạm thời ngừng chờ ngươi. Thế nhưng là, ta sợ muốn ủng hộ lâu. Nhĩ Đông Thăng nói, một lần nữa cắt nối sẽ rất phiền phức. Sau đó chờ cắt nối xong. Không sai biệt lắm ta cùng mới không được tình diễn viên cũng muốn đi vào tuyên truyền kỳ. Này một bận rộn, cũng không biết phải tới lúc nào. Vậy mà thật khó khăn. Đạo diễn không có, làm sao đập, kỳ thật không cần chờ ta cũng có thể. Chính phạm khó đâu, Nhĩ Đông Thăng đột nhiên cười một cái. Nói, Giang Tổng, còn lại trò vui, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có khả năng chính mình tới đạo. Dù sao đoàn làm phim tại đây, ngươi chưa quen thuộc chỉ là thao tác cụ thể mà thôi. Ngoại trừ những thứ này, chấm ngoặc kép, hắn nhìn một chút Giang Triệt, sau đó quá thành khẩn nói. Ta cảm thấy bản thân ngươi là một thiên tài đạo diễn. Nhĩ Đông Thăng bắt đầu nói rông dài. Theo trận này đối Giang Triệt trong quan sát, cho mình tìm căn cứ, mà Giang Triệt đang suy nghĩ. Cái tên này là không là lường gạt. Trước đó nói Trịnh Thư Ký là trời sinh diễn viên. Hiện tại còn nói ta là thiên tài đạo diễn. Vì cùng kim chủ đại gia ở chung tốt. Đồng thời cam đoan con ruột làm trọng. Hắn thật đúng là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói a. Cho nên, cái tên này vừa nói những lý do kia, không phải chỉ là vì thoát thân a. Hắn vừa nghĩ đến này, Nhĩ Đông Thăng lại một mặt thành khẩn nói ra, kỳ thật liền bộ phim này mà nói, trên người nó Giang Tổng đóng dấu, so ta muốn nặng hơn nhiều được nhiều. Ta sớm liền suy nghĩ, bộ phim này đạo diễn, hoàn toàn có khả năng tự tên của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.